Chương 1200, 14 ức, cầu toàn định. Chương 1200, 14 ức cầu toàn định. Mấy ngày sau, Trương Tường đã là đem tất cả tiền tất cả đều giặt trắng. Bất quá, kia 2 ức Nhật Nguyên cũng không có giảm bớt, ngược lại là gia tăng rồi một ít. Dù sao, một cái sinh người đi tìm này chuyên môn rửa tiền người hỗ trợ rửa tiền, luôn là sẽ gặp phải một ít sẽ suy nghĩ nhiều người. Vì vậy, Trương Tường ở tiện tay mà đem giải quyết hết sau đó, cũng là thu được thu hoạch bất ngờ. Đương nhiên, Trương Tường cái này bên trong giải quyết hết, cũng không phải là chỉ giết chết đối phương, mà là lợi dụng chính mình mạn dệ kỳ ủ giấc ngủ năng lực thần không có ở đây gần kỳ xoán cải đối phương ký ức, để cho trở nên trung về. Sau đó, Trương Tường còn lợi dụng tự mình rửa trắng tiền, còn có da của đối phương trên mặt công ty, tiến hành rồi một ít hoạt động, đem chính mình 2 ước nguyên, biến thành tiếp cận 300 triệu hợp pháp tài chính. Tiếp đó, còn lợi dụng ngân hàng phương diện người quen bị thôi miên, tiến hành rồi một hệ liệt hợp pháp luật, nhưng lại đúng dâm ở pháp luật danh giới thủ pháp, vay tiền tiếp cận 1 tỷ tới. Cuối cùng, Trương Tường còn dùng thân phận của mình làm đảm bảo, lại là từ bên trong ngân hàng vay mượn khoảng chừng 100 triệu Nhật Nguyên đi ra. Hơn nữa bởi Trương Tường thúc giục, từ dùm tuần san hối tới được khoảng chừng 1.2 ước nguyên Nhật Nguyên. Trương Tường trong tay, tổng cộng cũng là nắm giữ khoảng chừng 15 ước Nhật Nguyên tiền tài. Mà ở đắc thủ sau đó, Trương Tường cũng không chút do dự nào, liền hao tốn đại khái 1 tỷ Nhật Nguyên, thu mua một nhà bên trong tiểu hình điện thoại chế tạo công ty. Sau đó, lại là hao tốn đại khái 400 triệu Nhật Nguyên tiền tài, trải qua các loại thủ đoạn, đầu tư đến đi 1 tí tiểu hình trong công ty, ngậm mặt nắm trong tay này công ty. Đồng thời, lại là hao tốn đại khái 1 tuần lễ, đem những công ty này cho chỉnh hợp đứng lên, biến thành một nhà trên thị trường cỡ trung công ty. Cuối cùng, Trương Tường cầm trong tay có quan hệ điện thoại di động thông minh tư liệu, tiến hành rồi độc quyền đăng ký. Trong lúc, ở ghi danh trong lúc, Trương Tường còn nghĩ cái này một công ty, tiến hành rồi đại quy mô tuyên truyền đưa ra thị trường, đi qua các loại ngoài sáng ám bên trong thủ đoạn, lại là thừa dịp cái cơ hội này từ hội tụ một khoản không dưới 1 tỷ Nhật Nguyên tài chính. Đồng thời, mượn cái này một khoản tiền, quyết định một cái đặc thù điện thoại di động thông minh sản xuất tuyến, đồng thời mua vào đại lượng tài liệu. Chỉ cần đợi lát nữa độc quyền xuống, liền có thể trực tiếp sản xuất. Bất quá, tại trước đây, Trương Tường còn cần làm một cái tuyên truyền, toàn phương vị không góc chết tuyên truyền, còn có đả thông một ít tiêu thụ phương diện các đốt ngón tay. Dù sao, nếu muốn để chính mình điện thoại xuất hiện tại trên thị trường phương phương đi hệ nở mặt, vẫn còn cần rất nhiều trên phương diện chuẩn bị. Nhất là một ít huyện còn có tự thân bảo hộ điều lệ. Nếu như là có người muốn để số tiền này điện thoại di động không thể vào bổn huyện, cũng không phải không làm được sự tình. Mà cái này một món sự tình, Trương Tường mặc dù là có thể có được. Dựa vào hắn xạ dị gẳng thôi miên năng lực, muốn làm kỳ thực chỉ là cần phải hao phí khoảng chừng hơn 1 tháng thời gian, liền có thể làm được. Thế nhưng, Trương Tường cũng không có làm như vậy. Bởi vì, làm như vậy không chỉ có tốn thời gian cố sức. Hơn nữa, cuối cùng hiệu quả còn cũng sẽ không tốt như vậy. Dù sao, điện thoại di động thông minh ở cái này thế giới, nhưng là cách mạng tính cải cách, nếu như là xuất hiện, ắt sẽ đối với truyền thống thị trường phát sinh kịch liệt xung tới. Chỉ ít, đứng núi chịu sào này không phải điện thoại di động thông minh công ty, sẽ đóng cửa một đồng lớn. Mà này làm cho này chút không phải điện thoại di động thông minh cung cấp phụ tùng nhà máy hiệu bơn, còn có đường dây tiêu thụ gì đó, tất phải cũng sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng to lớn. Ảnh hưởng này, cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là chí mạng tính trùng kích. Cho nên, nếu như làm Trương Tường điện thoại di động thông minh xuất hiện tại trên thị trường lời nói, những công ty này nhất định sẽ liên thủ cùng nhau ngăn chặn. Dựa vào những thứ này trải rộng toàn bộ nghe hồng lớn, bên trong, tiểu hình công ty cùng nhau phát lực nói, e là cho dù đúng này đại tờ hợp tờ đoàn, cũng là sẽ khó chịu một trận. Mà muốn phải giải quyết nhiều như vậy công ty, lại là một kiện rất khó khăn sự tình. Cho nên, làm cái này một món sự tình, cần phải một cái hợp cách đồng bạn hợp tác. Còn như, cái này đồng bạn hợp tác, Trương Tường liền đã chọn một người Suzuki tập đoàn tài chính cố vấn tài chính nhất Suzuki Thứ Lang Dịu 2 ngày sau, đang ở kịch tiếp thu Suzuki Dịu Thứ Lang khiêu chiến, đem đi bộ tới lấy đi bảo thạch trước 1 ngày. Trương Tường ở kia để phòng xâm nghiêm trong viện bảo tàng. Gặp được cái này một vị đã là 72 tuổi cao linh, thân là Suzuki tập đoàn tài chính cố vấn, nắm giữ Suzuki tập đoàn tài chính 26% công ty cổ phần, so với nắm giữ hiện giữ tập đoàn tài chính thực tế quyền kinh doanh, hắn đường đệ Suzuki tập đoàn tài chính chủ tịch hội đồng quản trị Suzuki lịch sử lang còn nhiều hơn ra 2% công ty cổ phần lão nhân nhất Suzuki dịu thứ lang. Mùng một cái gặp mặt, đối phương dành cho Trương Tường cảm giác, giống như là một cái có chút mình, tính khí không tốt lắm, có điểm giống đúng lão ngoan đồng vậy lão nhân ra. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có tin tưởng đối phương tầng này biểu hiện ra dáng vẻ. Thân là Suzuki tập đoàn tài chính cố vấn, vẫn còn ở Suzuki tập đoàn tài chính quyền thừa kế cướp đoạt trong, thành công cướp được khoảng chừng 20 ảm, công ty cổ phần, sau lại từ huynh đệ của mình, còn có từ chỗ khác tán hộ trong tay thu thập được khác 6% công ty cổ phần, trở thành hiện có Suzuki tập đoàn tài chính sở hữu nhất nhiều cổ phần một người. Vô luận là người nào, đều không thể tiểu nhìn đối phương. Mặt ngoài mình cùng tính khí không được, còn có bất cần đời, chỉ là một tầng che giấu, để cho địch nhân tê dại che lấp mà thôi. Người dày dạn kinh nghiệm, có thể chính là đối với đối phương tốt nhất chú giải. Xin chào, Suzuki cố vấn. Trương Tường mỉm cười đưa tay ra. Rất tuổi trẻ mà, như thế tuổi trẻ chính là một nhà cơ trung tập đoàn công ty xã trưởng, rất đáng gờm a hơn nữa. Ta còn nghe nói, ngươi tập đoàn dưới công ty, đại bộ phận ngươi đều là nắm trong tay tuyệt đối công ty cổ phần A Suzuki dịu thứ lang giống như là ngẫu nhiên nhắc tới một dạng, mỉm cười hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, Trương Tường hai mắt cũng là khẽ híp một cái. Đối với này công ty nhỏ đầu tư cùng trưởng khống, Trương Tường có thể là thông qua cái kia bị hắn trưởng khống người, tiến hành rồi nhiều loại thủ pháp che giấu, thậm chí là giao nhau trao đổi. Nếu là không có cường đại tình báo năng lực, sợ đúng căn bản là không phân rõ đến cùng ai mới là cổ đông, chớ nói chi là điều tra ra đến cùng nắm trong tay bao nhiêu cổ phần. Không có sự tình, Suzuki cố vấn chỉ có lợi hại đây. Hiện tại không chỉ có là linh mục tập đoàn cố vấn, còn nắm giữ một người nước Mỹ siêu cấp tập đoàn tài chính, khoảng chừng 10% cổ quyền hơn nữa. Từ truy kích kịch tới nay, Suzuki cố vấn mỗi một lần mua lại bảo thạch, đều là phồng không ít. Trọn vẹn hiện ra Suzuki cố vấn nhãn lực, ta làm sao mới vừa với ngươi so với đầu Trường Tưởng cũng là dường như khiêm tốn, kỳ thực cũng là đem đối phương gốc gác cũng cho lộ ra ngoài đi một tí. Mà nghe Trường Tưởng thoại ngữ, Suzuki dịu thứ lang kia nhìn như hơi híp trong ánh mắt, cũng là tốc biến qua một đạo tinh mang tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.